Chương 351, Vu Nữ Sân. Nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ lộ ra cái này cười nhạt, Tú Nạ cũng biết Dịp Cả Ổ Ngộ vừa lòng phi thường lễ vật này. Lập tức, ở hơi dừng lại một chút phía sau, Tú Nạ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu Dịp Cả Ổ Ngộ quân ngươi thỏa mãn, vậy ở được không qua. Vậy lần này Quỷ Chi Quốc nhiệm vụ liền giao cho Dịp Cả Ổ Ngộ quân ngươi. Liền nói như vậy, Tú Nạ chính là trực tiếp lấy ra một mặt lệnh bài đưa tới. Đây là Quỷ Chi Quốc Vu Nữ tín vật. Thuận tay nhận lấy bề mặt này lệnh bài phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, lần này liền đa tạ Tú Nạ sư tỷ. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ những lời này, Tú Nạ cũng là sắc mặt không khỏi hơi đổi. Dịp Cả Ổ Ngộ quân, đây là chúng ta phải làm. Người cho chúng ta, vì Cổ Nô Hạ, vì nhân loại, vì thế giới này làm thật sự là nhiều lắm. Nếu chúng ta có thể hơi chút trợ giúp ngươi một điểm, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, chuyện đương nhiên. Nhìn Tú Nạ này tấm tư thế, Dịp Cả Ổ Ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, không nói, Tú Nạ sư tỷ, ta đây liền đi trước. Gặp lại, Dịp Cả Ổ Ngộ quân. Kèm theo sau cùng cáo biệt tiếng hạ xuống. Dịp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Quỷ Chi Quốc. Vu Nữ Phủ. Quỷ Chi Quốc cùng Thiết Quốc hệ thống có chút cùng loại. Thiết Quốc là dùng võ sĩ vì người thống trị cao nhất. Mà Quỷ Chi Quốc thì là lấy Vu Nữ vì người thống trị cao nhất. Tuy là Vu Nữ cũng không quản sự. Nhưng nắm trong tay siêu phàm lực lượng, liền đại biểu cho trí cao quyền lực cùng địa vị. Mà Vu Nữ nắm trong tay siêu phàm lực lượng. Ngoại trừ phong ấn thuật bên ngoài, còn có một hạng cực kỳ cường đại năng lực tử vong dự ngôn. Cái này không hề nghi ngờ chính là thời gian loại năng lực. Trên thế giới này, có thời gian loại năng lực tồn tại, nhưng là ít lại càng ít. Mà Vu Nữ nếu có thời gian loại năng lực. Như vậy, điều này đại biểu gì đây? Điều này đại biểu Vu Nữ lực lượng bản chất cường đại. Dù sao, Vu Nữ lực lượng là có thể truyền thừa lực lượng. Khá dài như vậy quang âm. Vô số đời Vu Nữ lực lượng hối hòa vào nhau. Có thể dùng phần lực lượng này có thể va chạm vào thời không cũng là nên. Đã như vậy, gì ở cắn nuốt Vu Nữ lực lượng sau đó, thực lực vô cùng cường đại, cũng là nên. Trong đầu nhớ lại có quan hệ Vu Nữ tình báo, Dịp Cả Ổ Ngộ trong lòng chờ mong, chính là ngày càng nồng nặc. Lợi dụng không gian năng lực đi tới Quỷ Chi Quốc Dịp Cả Ổ Ngộ, chính là trực tiếp lấy ra này mặt băng bài, sau đó ở một gã hộ vệ dưới sự hướng dẫn, gặp được lần này Quỷ Chi Quốc Vu Nữ Sơn. Thật nhanh rất đẹp ở trai người trước là Sần đạt được thông báo lúc ý tưởng. Người sau là Sần nhìn thấy Dịp Cả Ổ Ngộ lúc ý tưởng. Nếu tới nhanh như vậy, chắc là trưởng không không gian loại năng lực. Hơn nữa dáng dấp đẹp trai như vậy, phải là trong truyền thuyết thiên thần chuyển thế Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân. Hôm nay cứ như vậy nhìn một cái. Cái này cũng quá đẹp tha đơn giản là quá hoàn mỹ. Cái này so với trong tin đồn Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân còn muốn càng thêm đẹp, càng thêm hoàn mỹ. Không nhịn được. Những ý niệm này ở Sần trong đầu sinh ra. Cũng chính bởi vì những ý nghĩ này, Sần ở hơi dừng lại một chút phía sau chính là nhanh chóng làm ra phản ứng. Ở lộ ra một cái đắc thể cười nhạt phía sau, Sần chính là hướng về phía Dịp Cả Ổ Ngộ thi lễ một cái. Gặp qua Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân. Nhìn Sần này tấm phản ứng, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là hồi phục một cái mỉm cười thân thiện, đồng thời thanh âm ôn hòa mở miệng trả lời, gặp qua Sần Vu Nữ. Dịp Cả Ổ Ngộ nụ cười. Có thể dùng Sần không khỏi ngây ngẩn cả người một giây. Đến khi Sần sau khi phản ứng, cũng là lần nữa lộ ra một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu hôm nay tới chính là Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân, cái kia Quỷ Chi Quốc thai họa liền nhất định sẽ được giải quyết. Chỉ bất quá bởi vì bờ ơ tờ tư đại quân, Quỷ Chi Quốc quốc thổ bên trong bách tính đang sinh sống ở trong sự sợ hãi. Đồng thời mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ Quỷ Chi Quốc bách tính chết đi. Cho nên Sần ở chỗ này khẩn cầu Dịp Cả Ổ Ngộ đại nhân có thể mau sớm giải quyết tai họa. Có thể dùng Quỷ Chi Quốc bách tính, có thể nhanh chóng thoát ly khổ hải. Liền nói như vậy, Sần chính là lần nữa hành lễ. Lúc này đây, Sần được là đại lễ. Nhìn Sần phản ứng như thế, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là thần sắc vẫn như cũ mở miệng trả lời. Khe, đây là trách nhiệm của ta. Ta hiện tại có thể xuất thủ. Cho nên mời Sẩn Vu Nữ dẫn ta đi gặp thấy kia con bờ ơ tờ tư đại quân A. Kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống, không chỉ là sần, ngay cả một bên hộ vệ trên mặt, cũng là không tự chủ được lộ ra vài phần nụ cười mừng rỡ. Sần ở đứng dậy, liền mỉm cười hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ trả lời, là, Diệp Ca Ổ Ngộ đại nhân. Liền nói như vậy. Sần chính là mang theo Diệp Ca Ổ Ngộ, chậm rãi đi về phía chiến trường. Kỳ thực Diệp Ca Ổ Ngộ không cần phải để Sần mang chính mình đi chiến trường. Chỉ cần một ý niệm, là có thể lấy các loại các dạng phương thức treo lên đánh con này bờ ớt tờ tư đại quân. Bất quá. Diệp Ca Ổ Ngộ cần hoàn chỉnh gì, cần để cho Sần tự giác giao ra lực lượng của nàng. Phần này thuộc về các đời vu nữ truyền thừa xuống lực lượng. Cho nên, không cho Sần thấy được sự cường đại của mình. Nàng lại làm sao có thể thỏa hiệp đâu Diệp Ca Ổ Ngộ một hảo hảo tốt hướng không thích ép buộc người khác. Có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện phục tùng chính mình, mới là Diệp Ca Ổ Ngộ thích làm nhất sự tình. Rất nhanh, ở sân dưới sự hướng dẫn, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là đi tới chiến trường. Lúc này, trên mặt đất bọn lính đang tay cầm thiết thương, trên tường thành bọn lính đang tay cầm cung tiễn. Mà tại bọn họ đối diện, là từng vị 3 mét cao tượng đá, là một tay cầm bằng đá vũ khí tượng đá đại quân. Đây là một hồi cực kỳ không ngỡ nèo chiến đấu. Người thường rất yếu, tượng đá đại quân cũng rất yếu. Thế nhưng á tượng đá đại quân là bất tử. Đồng thời ở tượng đá đại quân phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ còn chứng kiến mấy đạo nhân ảnh. Trận này thai họa người đề xuất Hoàng Tuyền. Cùng với Hoàng Tuyền lợi dụng gì lực lượng cải tạo mà thành 4 vị áo rồng thủ hạng.